Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4439, lập tức truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức truyền âm cho Tháp Càn Khôn trấn ngục, Tiểu Tháp, đến ông cũng không tìm được tin tức của cha mẹ tôi, thuật thôi diễn thật sự có thể sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục đáp, Càn Khôn vô cực của bổn tháp, nguyên lý theo dõi vạn dặm là phép tắc thông suốt với vạn giới, nói đơn giản hơn chính là quét qua tất cả các mặt cắt vũ trụ một lần, nếu như có tin tức về cha mẹ cậu, có thể lập tức cảm nhận được, đồng thời, nếu hơi thở của bọn họ bị chặn bởi pháp trận hoặc bí cảnh, di tích và những thứ tương tự, bổn tháp đương nhiên sẽ không thể tìm thấy, thuật thôi diễn thì lại khác. Khác thế nào? Diệp Bắc Minh có chút ngạc nhiên. Tháp Càn Khôn trấn ngục giải thích, thuật thiên cơ, thực chất là một loại dự đoán, không có bất kỳ cứ chứng cứ gì. Nhưng lại có một cỗ năng lực thần bí có thể đoán trước được một vài chuyện, cho dù là bổn tháp, cũng không thể giải thích được đạo lý trong đó. Diệp Bắc Minh thật sự kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Tháp Càn Khôn trấn ngục không hiểu một chuyện gì đó. Đồ nhi, đừng ngây ra nữa, đi theo ta, giọng nói của thiên cơ lão nhân vang lên. Dẫn theo ba người hướng Lily, Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng leo lên bậc thang ngọc của đại điện đổ nát. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi theo. Thiên cơ lão nhân có chút cảm khái mà thở dài, vì sư đã rời khỏi tông môn 10 vạn năm, không ngờ khi quay lại, nơi đây chỉ còn một mảnh hoang tàn. Sư phụ, người bao nhiêu tuổi à? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Thiên cơ lão nhân lộ ra nụ cười nhân từ, vì sư năm nay 13.9771 tuổi, vãi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, thiên cơ lão nhân liếc nhìn tàn tích của thiên cơ môn. Được rồi đồ nhi. Con thử cảm giác sự tồn tại của toàn bộ thiên cơ môn, xem có lĩnh ngộ gì không, vừa nói. Ánh mắt rơi trên ba người Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng và hướng Lily. Mọi người cũng thử xem, nếu có lĩnh ngộ, thì đó là tạo hóa của các người. Nói xong, bèn tìm một hòn đá khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, dường như tất cả không liên quan đến mình vậy. Diệp Bắc Minh có chút buồn bực. Sư phụ, người đây là không quản nữa à? Thiên cơ không thể tiết lộ, thiên cơ lão nhân phun ra một câu, thật sự không để ý đến Diệp Bắc Minh nữa. Mấy người đã đi vòng quanh thiên cơ môn mấy vòng rồi. Sơn môn, cách chương.